Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 93, không phải nói có hài tử sao? Ngọc Thanh Lạc nói xong, liền đi tìm Kim Lưu Ly, nhưng mà nhìn quanh toàn bộ phòng trước, cũng không thấy được Kim Lưu Ly người. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng ở chỗ này, làm sao một hồi thế mà không thấy? Nàng hai chân vừa nhảy ra, cánh tay lại bị người kéo lấy. Ngọc Thanh Lạc vừa quay đầu lại, liền thấy Dạ Tu Độc cau mày nhìn mình. Hỏi, đi chỗ nào? Hưng Thịnh Y Quán. Ngọc Thanh Lạc trả lời một câu, lại nghiêng đầu đi tìm Kim Lưu Ly. Dạ Tu Độc lại cười lạnh một tiếng, nắm lấy tay nàng càng là nắm chặt lực đạo. Đi gặp họ Vu. Kim Lưu Ly có thể nghe được tin tức, hắn tự nhiên càng rõ ràng hơn. Nhất là biết rõ nàng hôm qua ở Hưng Thịnh Y Quán chữa trị Lưu Vân Quốc Hoàng thất người. Hắn càng là trọng điểm chú ý Hưng Thịnh Y Quán. Cũng hiểu biết bây giờ đế đô bách tính trong miệng nghị luận y thuật cao minh cô nương. Cũng biết, hiện tại Vu Tác Lâm, an vị ở bên trong Hưng Thịnh Y Quán, không xê dịch một phần. Vừa nghĩ tới ở Giang Thành lúc, nàng vì thông đồng Vu Tác Lâm lúc nói những cái kia, dỗ ngon dỗ ngọt. Dạ Tu Độc liền hận không thể giết chết nàng. Dạ Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, lắng tai nghe bọn họ lời. Họ Vu. Chẳng lẽ là Vu Tác Lâm? Ngọc Thanh Lạc đi gặp Vu Tác Lâm. Chẳng lẽ là đối với hắn dư tình chưa xong? Chuyện này, có vẻ giống như càng ngày càng phức tạp bộ dáng. Dạ Hạo Nhiên từ trước đến nay bát quái. Giờ phút này cặp mắt kia liền cùng radar dường như gấp khóa chặt hai người biểu hiện trên mặt. Không dám buông tha một tơ một hào. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Ánh mắt rơi vào hắn bắt lấy trên cánh tay mình. Gật đầu nói, đương nhiên, không cho phép đi, dựa vào cái gì, chúng ta lập tức muốn rời đến vương phủ, người đi thu dọn đồ đạc, hiện tại liền đi, kỳ thật đi vương phủ căn bản là không cần đến thu thập thứ gì. Người đi qua liền tốt, nhưng là hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không cho phép Ngọc Thanh Lạc đi tìm họ Vu. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, trong lòng rất bất mãn, ta không có đồ vật có thể thu thập. Quần áo liền trong phòng, muốn đi qua chờ ta trở lại đi cũng giống như vậy. Hơn nữa Vu Tác Lâm bây giờ đang ở Hưng Thịnh Y Quán. Ta nếu không đi, liền bỏ lỡ cơ hội này. Dạ Tu Độc nội ý từng tầng dâng trào. Hắn chợt thò tay đem Ngọc Thanh Lạc kéo lại. Cái sau bước chân bất ổn, một đầu chìm vào trong ngực hắn. Ngọc Thanh Lạc oán hận, hai tay chống ở bắt đầu chống cự. Lại không nghĩ bên hông cũng đã nhiều hơn một hai tay. Thật chặt kềm ở eo ếch nàng. Theo sát lấy, bên tai liền vang lên Dạ Tu Độc thấp nhu thâm thúy thanh âm. Người muốn hiện tại đi tìm Vu Tác Lâm. Ta lập tức phái người đi nói cho hắn. Quỷ y thân phận chính là ngươi. Ngọc Thanh Lạc, hắn cánh môi đụng rất gần. Trong lúc nói chuyện hơi thở phun ra nuốt vào ấm áp từng tầng thổi lên bên tai nàng sợi. Tóc. Cánh môi lạnh buốt nhiệt độ cũng như có như không gần sát nàng vành tai. Ngọc Thanh Lạc vô ý thức rụt cổ một cái. Sắc mặt nhiễm lên một tia không tự nhiên hồng. Hắn nói những lời kia liền phảng phất hư vô phiêu miểu đồng dạng. Căn bản liền nghe không rõ ràng. Cũng hấp thu không đi vào. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hung hăng đẩy hắn ra. Ngẩng đầu một cái. Nhưng trong nháy mắt đối mặt cái kia xong đẹp mắt hai con ngươi. Trong mắt kia thần sắc cả kinh nàng nửa ngày nói không ra lời. Hết lần này tới lần khác đại sảnh bên trong những người khác cả đám đều an tĩnh nhìn bọn hắn chằm. Chằm hai cái. Vậy ăn kinh bộ dáng thật giống như nàng và Dạ Tu Độc ở trước mặt mọi người làm cái gì nhận không ra. Người sự tình, nhất là Dạ Hạo Nhiên, lại còn mập mờ hướng cùng với chính mình trừng mắt nhìn. Chậc chậc có tiếng, Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc không có cách nào ở lại đây. Hung hăng từng cái trợn mắt nhìn sang, quay đầu liền đi, hướng gian phòng của mình chạy về. Dạ Tu Độc nhìn nàng rời đi phương hướng, cho là nàng nghe lọt được bản thân uy hiếp, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới mặt không biểu tình quay đầu, lạnh lùng hướng về phía Trầm Ưng đám người nói, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, về vương phủ. Tất nhiên mọi người đều biết hắn Dạ Tu Độc trở về đế đô. Từ hôm nay bắt đầu, tất nhiên sẽ có thật nhiều người đến, nhìn xem, hắn. Vương phủ cùng cái khác viện không giống. Bên kia thủ vệ vững như thành đồng vách sắt, giống Liễu Tương Tương người như vậy. Liên tiến vương phủ cửa cũng không xứng. Vâng, chờ một chút, Dạ Tu Độc do dự một chút. Phút chốc lại đem Trầm Ưng cho kêu trở về. Người đi phòng thu chi cầm chút bạc, để cho quản gia cho hôm nay thụ thương những hạ nhân kia phân đi qua. Trầm Ưng gật gật đầu. Ta hiểu được, nói xong, cùng Mạc Huyền cùng nhau rời đi phòng trước. Dạ Tu Độc ánh mắt lại quay trở về, nhìn về phía vừa mới Ngọc Thanh Lạc rời đi cánh cửa kia. Vừa mới, nàng thần sắc tựa hồ có chút không đúng, mặt có chút hồng, cùng ngày xưa hồng nhuận phơn phớt lại không giống. Ngã bệnh, Ngọc Thanh Lạc cho đến chạy về đến gian phòng của mình ngồi xuống uống một hớp lớn trà. Mới bỗng nhiên đập hướng trán mình. Nàng chuyện gì xảy ra? Lại có một ngày sẽ như thế không trải qua chuyện tới chạy trối chết cấp độ. Còn có, vừa mới Dạ Tu Độc ở bên tai nàng nói cái gì? Giống như, là uy hiếp nàng kia mà. Cái kia vô sỉ nam nhân. Đến giờ phút quan trọng này, vậy mà còn dám uy hiếp nàng. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, đem chén trà hung hăng đập vào trên mặt bàn. Bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà còn không đợi nàng đi tới cửa, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Kim Lưu Ly mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thần sắc ánh vào nàng mắt mặt. Ngọc Thanh Lạc ngơ ngác một chút. Lưu Ly, người thế nào? Sắc mặt có chút không đúng. Không có việc gì. Kim Lưu Ly lắc lắc đầu. Có chút tinh thần phảng phất ngồi ở một bên trên ghế. Ngọc Thanh Lạc mi tâm cau lại. Thuận tay nắm lên tay nàng đem bắt mạch. Không có dị dạng. Gặp lại sắc mặt nàng, mặc dù không có tinh thần gì bộ dáng, ngược lại cũng không giống là thân thể không thoải mái. Thoáng an tâm, nàng cũng đi theo ngồi một chỗ đến Kim Lưu Ly bên người. Kỳ quái dò xét nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Tất nhiên không phải thân thể không thoải mái. Nàng kia như vậy mặt ủ mày trao bộ dáng, đó chính là trong lòng không thoải mái. Chỉ là vừa mới bọn họ giáo huấn Liễu Tương Tương thời điểm còn rất tốt. Cái này mới bất quá nửa canh giờ sự kiện, nàng lại giống là thay đổi hoàn toàn cá nhân dường như. Một chút phong thái xinh đẹp bộ dáng đều không thấy. Kim Lưu Ly đem đầu đặt trên bàn, hơi hơi nhắm lại mắt, thấp giọng nói, không có việc gì, liền là hơi mệt chút. Ngọc Thanh Lạc lúc này tìm ai tính sổ sách tâm tư cũng không có. Chỉ là bồi tiếp nàng ngồi ở một bên, tất nhiên nàng không muốn nói. Nàng kia liền không hỏi, nàng muốn nằm sấp nàng cứ nhìn, đợi đến nàng nằm sấp đủ rồi, lại đến thật tốt tâm sự. Ngọc Thanh Lạc bưng lên một bên nước, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, trầm thấp nhấp hai cái, liền yên lặng xuống tới, cái gì cũng không nói, cho đến mặt trời chiều ngã về tây. Trầm Ưng gõ nhẹ cửa phòng thấp giọng cáo chi nên lên đường đi vương phủ. Hai người mới thoáng có chút đừng cử động. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc là đứng dậy đi lấy hành lý. Kim Lưu Ly chợt đẩy ra một bên cửa sổ, vội vàng ném câu tiếp theo. Ta còn có chút việc phải làm. Chúng ta tối nay vương phủ gặp. Nàng vừa nói xong, người cũng đi theo nhảy xuống cửa sổ. Lưu Ly, Lưu Ly, Kim Lưu Ly. Ngọc Thanh Lạc hô liền mấy tiếng, cũng không nghe thấy nàng đáp lại. Nàng có chút ảo não, chỉ có thể cầm bao quần áo theo lấy Trầm Ưng cùng đi phòng trước. Dạ Tu Độc chờ người cũng đã chờ xuất phát, tựa hồ liền đợi đến nàng xuất hiện. Dạ Hạo Nhiên còn cười tủm tỉm ở một bên đánh lấy chiếc phiến. Gặp nàng đi ra, thế mà kích động chạy tới, muốn cho nàng cầm bao khỏa. Chỉ là trong lúc cất bước, lại thỉnh thoảng hướng nàng đằng sau tìm kiếm, nhưng mà lại không thấy được hắn muốn nhìn. Nhịn một chút, hắn cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở. Nhỏ giọng hỏi Dạ Tu Độc, Ngũ ca, không phải nói, có hài tử sao? Hài tử kia đây, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.